Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1048, Thủ Thành. 9. Khí thế như hồng, Thượng Quan Thiên Phong thân thể trong đám người xuyên qua, từng đạo tàn ảnh không ngừng xuất hiện, nhất cổ tác khí, Thượng Quan Thiên Phong mượn thang mây, mũi chân liên tục điểm ra. Trong chốc lát xuất hiện ở trên tường thành, một quyền quét ngang mà ra, cường hoành nội lực càn quét tứ phương, trước người chỗ, bỗng nhiên không còn, Thượng Quan Thiên Phong thừa cơ đứng vững bước chân, toàn thân tản mát ra lực lượng cường đại tản ra áp bách tính uy thế. Vân Tùng Phi trong thần sắc lộ ra một tia băng lãnh ý cười, thân thể bỗng nhiên khẽ động. Xuất hiện tại Thượng Quan Thiên Phong trước người, ý cười càng thêm nồng đậm, nhìn xem Thượng Quan Thiên Phong, chậm rãi nói ra, ta muốn vặn hạ đầu của ngươi. Thượng Quan Thiên Phong ánh mắt một lệ, không dư thừa chút nào ngôn ngữ, trên tay phải, rét lạnh khí tức lập tức phun ra ngoài, tản mát ra vô cùng lăng lệ uy thế, đột nhiên đẩy ra. Vân Tùng Phi thần sắc biến rất là nghiêm túc, cảm nhận được kia đập vào mặt mạnh đại uy thế, thân thể khẽ động, hướng phía một bên tránh đi. Cùng lúc đó, trường thương trong tay đột nhiên khẽ động, đột nhiên hướng phía trước đâm ra, Thượng Quan Thiên Phong tay phải cản trước người, đâm về hắn trường thương tựa hồ nhận lấy nghìn vạn đạo ngăn cản, không cách nào tiến thêm mảy may. Vân Tùng Phi trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng, cường hoành nội lực bộc phát ra, sử xuất lực lượng toàn thân muốn đem trường thương thúc đẩy. Thượng Quan Thiên Phong trong thần sắc sát ý hiển thị rõ. Bỗng nhiên ở giữa, bá đạo vô cùng xương lạnh từ từ xuất hiện tại cán thương phía trên, phi tốc hướng phía trước lan tràn. Vân Tùng Phi cảm thấy một tia lăng lệ hàn ý, thân thể ngang nhiên khẽ động, Vân Tùng Phi hướng về sau nhanh chóng thối lui. Thượng Quan Thiên Phong vừa sải bước ra, hữu quyền ngang nhiên mà động, một đạo cự đại gợn sóng hiện hiện. Vân Tùng Phi thần sắc biến đổi, đột nhiên đem trường thương ngăn tại thân, bá đạo một quyền rơi vào trường thương phía trên. Vân Tùng Phi lập tức cảm giác được tựa như là một tòa cao lớn sơn nhạc đụng vào thân thể bên trên. Thân thể không khỏi hướng về sau bay ngược mà đi. Thượng Quan Thiên Phong lại là bước ra một bước, mang theo bọc lấy bá đạo lực lượng một quyền lại là ném ra. Vân Tùng Phi thần sắc trở nên càng thêm khó coi. Vừa rồi ngắn ngủi giao thủ, trong lòng của hắn chính là phán định Thượng Quan Thiên Phong thực lực hoàn toàn chính xác viễn. Siêu với hắn, có thể đánh được, tự nhiên muốn đánh, đánh không lại. Đó chính là trốn, trường thương hoành tản trước người, dựa vào một thân man lực, Vân Tùng Phi cưỡng ép tiếp xuống Thượng Quan Thiên Phong quyền thứ hai. Thân thể hướng về sau bay ngược mà đi, Vân Tùng Phi liên tục đụng bay mấy tên quân coi giữ. Sau đó thân thể trùng điệp va chạm ở trên tường thành. Trong thần sắc không khỏi trở nên đỏ lên, toàn thân khí huyết quay cuồng. Một ngụm máu tươi tuôn ra ngăn ở giọng chỗ, tản mát ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. Nãi nãi, không nghĩ tới gặp được cái kẻ khó chơi. Vân Tùng Phi đem lăn lộn mà ra máu tươi nuốt xuống. Thân thể khẽ động, lần nữa hướng về sau bay ngược mà ra. Thượng Quan Thiên Phong nhưng không định lúc này buông tha Vân Tùng Phi. Thân thể thẳng tắp xông ra, lăng lệ uy thế bạo phát đi ra. Hướng phía Vân Tùng Phi trùng sát mà tới, phản quân trong đại doanh, một đạo mạnh đại uy thế bay thẳng mà đến, phô thiên cái địa, từ xa mà đến gần, tiếp cận Dạ Thành, một thân hắc bào huyết tổ xuất hiện Dạ Thành trước đó. Khí tức cường đại không có chút nào giữ lại, âm thanh vang dội truyền khắp giữa thiên địa, Thượng Quan Thiên Thiến, đi ra đánh một trận. Hồi âm thật lâu không tiêu tan, huyết tổ kia một thân hắc bào thùng thình theo gió mà động, bay phất phới, Tiêu Tụy trong thần sắc đều là giữ tợn ý sát phạt. Thanh âm vang dội truyền khắp dạ thành bên trong mỗi một cái góc. Nguyên An thần sắc không khỏi hơi đổi, trong lòng của hắn không khỏi siết chặt, liên quan tới thượng quan Thiến Thiến đến sự tình. Ba người bọn họ thế nhưng là một mực thủ khẩu như bình. Tuyệt đối không có nói cho người thứ tư. Thế nhưng là kia huyết tổ đột nhiên tới cửa gây hấn để hắn cảm thấy một chút bất an. Hơi suy nghĩ một phen, Nguyên An trong lòng ẩn ẩn biết mấy phần vì sao kia huyết tổ sẽ biết được thượng quan Thiến Thiến. Thân phận, trong thần sắc toát ra một tia ngưng trọng, Nguyên An trong lòng càng thêm bất an. Hắn chỉ sợ kia thượng quan Thiến Thiến không giữ được bình tĩnh, sẽ trực tiếp hiện thân. Hồi âm trở nên yên ắng bên trong, thượng quan Thiến Thiến y nguyên không có nửa điểm bóng dáng. Nguyên An một mực nỗi lòng lo lắng an tâm mấy phần. Huyết tổ trong đôi mắt lăng hàn chi ý càng sâu, lần nữa lên tiếng, thượng quan Thiến Thiến, không muốn giống như là một cái rùa đen đồng dạng trốn. Đi ra đánh một trận, trong thanh âm, mang theo bọc lấy hùng hậu nội lực. Truyền khắp tứ phương, huyết tổ thân thể lăng lập tại giữa không trung, quan sát dạ thành, dư âm không ngừng tại dạ thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong quanh quẩn. Nguyên An không khỏi nhíu mày, nếu là huyết tổ một vị níu lấy thượng quan Thiến Thiến không thả. Như vậy đối với dạ thành bên trong binh lính sĩ khí thế nhưng là lớn lao đả kích. Thân thể khẽ động. Nguyên An thân thể xuất hiện tại huyết tổ cách đó không xa. Trong thần sắc mang theo một tia ngưng trọng, nhìn về phía huyết tổ, chậm rãi nói ra, muốn tìm chúng ta Tuyết Hoàng một trận chiến, trước qua ta một cửa này. Huyết tổ trong đôi mắt rõ ràng toát ra một tia vẻ khinh thường. Chậm rãi nói ra, người bất quá là một tên phế nhân mà thôi, có tư cách gì ngăn cản ta? Nguyên An trong đôi mắt lộ ra một tia lăng liệt, kiếm trong tay đột nhiên khẽ động, tuyệt, cường hoành uy thế hướng phía huyết tổ bao phủ tới. Huyết tổ rộng lượng ống tay áo lắc một cái, càn quét mà ra, suy suy trong thanh âm, kia rộng lượng ống tay áo bị cắt chém thành vô số nát đầu. Gặp đây, Nguyên An lại là không có chút nào do dự, thân thể khẽ động. Nhanh chóng hướng phía nơi xa lao đi, nhìn xem mới xuyên áo bào phía trên, nhiều một chút rách dưới vải, nghiễm nhiên là trở thành tên ăn mày. Huyết tổ trong đôi mắt sát ý tràn đầy, muốn đi, mơ tưởng, ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt. Huyết tổ thân thể nổ bắn ra mà ra, hữu quyền giơ lên, lực lượng cường đại tại trên nắm tay không ngừng hội tụ. Ánh mắt ngưng tụ. Nắm đấm tựa như đạn ra khỏi nòng, phóng tới Nguyên An lưng, cảm thụ lưng về sau lăng lệ uy thế. Nguyên An thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, không có chút nào khí cơ, trực tiếp điên cuồng thiêu đốt khí cơ. Đột nhiên ở giữa, hắn lần nữa cùng huyết tổ kéo dài khoảng cách, thuận thế hướng phía chiến trường chỗ xa hơn bỏ chạy. Nguyên An mục đích rất là minh xác. Hắn muốn đem huyết tổ cái phiền toái này tạm thời trước dẫn ra. Trên tường thành, đối mặt với khí thế cường đại vô song thượng quan Thiên Phong. Vân Tùng Phi thân thể không ngừng lui về. Trong thần sắc đều là tái nhợt chi sắc. Cầm trường thương tay có chút run rẩy. Thượng quan Thiên Phong trong đôi mắt đều là lăng liệt sát ý. Cuộc chiến tranh này hắn không thể thua. Cũng là thua không nổi. Vì thắng lợi, thượng quan Thiên Phong phải không tiếc bất cứ giá nào. Nhìn như hắn trực tiếp xông lên tường thành hành vi có chút lỗ mãng. Thế nhưng là trong lòng của hắn là vô cùng rõ ràng. Vân Tùng Phi chính là giả thành thủ tướng. Nếu là có thể thành công chém giết, như vậy đối với chiến tranh kết cục đi hướng nhưng là có ảnh hưởng rất lớn. Tiện tay nhặt lên một cây vô chủ trường thương. Cường hoành nội lực chậm rãi lưu chuyển lên, trên mũi thương, tản mát ra lăng liệt hàn ý. Bước ra một bước, thượng quan Thiên Phong trực tiếp đem trường thương trong tay ném mà ra. Bá đạo vô song,